Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 669, 669, chương 668 Lão Thái Âm Trạch, chương 668 Lão Thái Âm Trạch, chương 668, từ trước mắt tình huống xem. Võ Thanh quận quỷ vực pháp tác đối người, đối quỷ đồng dạng áp dụng. Điểm này đảo đối chúng ta có lợi, Triệu Phúc Sinh nói, bất quá chúng ta cũng muốn càng thêm cẩn thận, để ngừa lệ quỷ lẫn vào đám người bên trong, phòng ngừa bị gọi hồn, mọi người trong lòng dùng mình. Đều lên tiếng, mầm có công, Ngũ Thứ Bình sợ hãi nhìn cõng quan tài Lưu Nghĩa Chân liếc mắt một cái. Thấy hắn thần sắc như thường. Phảng phất đối với quan nội trang quỷ cũng không sợ hãi. Trong lòng đối Vạn An huyện mọi người lực lượng lại càng cao nhìn thoáng qua, kinh này một chuyện sau. Dư Linh Châu cũng sợ xảy ra chuyện, lập tức nhanh hơn bước chân. Nam viên khoảng cách đông viên không gần, chính là rửa sạch đám người. Cưỡi xe ngựa, cũng muốn nửa canh giờ lộ trình, nàng nói chuyện khi ngữ khí có chút huề hoài. Chúng ta nếu như vậy đi bộ, ven đường khả năng ngộ quỷ, không sao. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, Mãn Chu có thể khai quỷ nói mượn lộ, nhưng lại yêu cầu một cái quen thuộc dẫn đường người, dẫn đường người. Dư Linh Châu hơi hơi sửng sốt, lặp lại một tiếng, Mạnh Bà gật đầu, Mãn Chu có thể ở một cái quen thuộc đường nhỏ người trên người đánh hạ quỷ ấn. Mượn này khai quỷ nói, ngắn lại tiến trình, trong khoảnh khắc liền có thể đến mục đích địa, lệ quỷ lực lượng thế nhưng có thể dùng cho này. Ngũ Thứ Bình kinh ngạc cảm thán một tiếng, hắn những năm gần đây co đầu rút cổ Võ Thanh quận. Sớm đã quên năm đó ngự quỷ khi phong cảnh, nhưng theo cùng Triệu Phúc Sinh đám người một đường đi. Trước, lại dần dần nhớ lại một ít năm đó chuyện cũ. Làm ngự quỷ già, hắn tự nhiên biết quỷ pháp tác, nhưng lợi dụng chỗ đông đảo, nhưng ngự quỷ già thọ mệnh ngắn ngủi, lại cực dễ lệ quỷ sống lại. Dưới tình huống như thế, ngự quỷ già phần lớn thời điểm đều sẽ đem lực lượng dùng cho thời khắc mấu chốt. Phi quỷ ánh sinh tử là lúc, không có ai sẽ mượn dùng lệ quỷ lực lượng dùng để lên đường. Lúc này Mạnh Bà thế nhưng đề cập khoái Mãn Chu có thể đuổi quỷ pháp tác lên đường, không khỏi liên tiếp nhìn này tiểu nha đầu vài mắt. Triệu Phúc Sinh thủ hạ có thể trấn quỷ, bắt quỷ xong bào thai, cõng quan tài vây quỷ cũng mặt không đổi sắc. Lưu Nghĩa Chân đồng dạng còn có này thần bí khó lường ngự quỷ tiểu nha đầu, khó trách ở chân dặm từ trung khi nàng đối mặt hiến tế không chút hoang mang, phá lệ chấn định. Ngũ Thứ Bình miên man suy nghĩ khoảnh khắc, lại nghĩ đến Triệu Phúc Sinh đám người lực lượng như thế to lớn. Nói không chừng lần này Võ Thanh quận án tử thực sự có phá giải khả năng, một niệm cập này. Hắn tâm tình kích động, vội vàng mở miệng, Nam viên ta nguyện dẫn đường. Dư Linh Châu dành trước ra tiếng, đoàn người chung. Nàng, Ngũ Thứ Bình cập Vương Chi Nghi đều là đã tới Võ Thanh quận người xưa. Trong đó nàng cùng Ngũ Thứ Bình đối này quen thuộc nhất, nhưng này án cùng Thường gia có quan hệ. Truy nguyên, nàng Dư Linh Châu mới là người khởi xướng, Dư Linh Châu nào có thể diện làm Ngũ Thứ Bình dẫn đường. Lúc này một lòng chỉ nghĩ giải quyết Võ Thanh quận quỷ hòa, Mãn Chu đánh dấu ta là được. Nàng bình tĩnh nói, Lão Thái Thái năm đó hạ táng khi, ta cũng ở đây, biết âm trạch, dương trạch vị trí, ta tới dẫn đường nhất thích hợp, lúc này đều không phải là tranh chấp khiêm nhượng thời điểm. Triệu Phúc Sinh lập tức gật đầu, hào, Mãn Chu, đánh dấu nàng, tiểu hài tử lên tiếng, tiếp theo Dư Linh Châu chỉ nghe xong bối đột nhiên truyền đến. Đốt đốt, ba tiếng đánh tiếng vang. Tiếp theo một cổ hàn khí từ phía sau lưng tâm xương sống chỗ rót vào nàng lồng ngực, đem nàng trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều phải rào toái trận thế. Nàng trong đầu nghe được ào ào dòng nước tiếng vang, Tiếp theo một cổ dì sắt mùi tanh nhi liền từ nàng xoang mũi trung truyền lại mở ra, một cổ đen nhánh. Dòng nước hỗn loạn vỡ vụn nội tạng từ nàng xoang mũi giữa dòng ra. Thấm vào miệng nàng, nàng máy móc dường như kêu. Độ Hoàng Tuyền, đi Nam Viên, quỷ nói bị mở ra. Hoàng Tuyền xuất hiện, hai bờ sông quỷ hoa thịnh phóng, dư linh châu ngực tràn ra máu đen. Trong đầu lại đột nhiên nhớ tới Nam Viên, lý trí thượng nàng biết hẳn là hướng Đại Hán triều 247 năm. Hai Nguyệt Nam Viên tưởng cái này thời kỳ Nam Viên đã xây cất hoàn thành. Thường lão thái quá bị táng ở âm trạch dưới. Thượng kiến người sống sở trụ dương trạch, nhưng ma xui quỷ khiến. Nàng đột nhiên nhớ tới cái kia ở 207 năm xuất hiện phong thủy tiên sinh. Quá đáng giận. Nếu nói Võ Thanh quận quỷ hỏa, thường ra là quỷ hoặc chi nguyên. Như vậy cái này phong thủy tiên sinh chính là đầu sỏ gây tội, người này giáp tâm hại người. Nội tàng ác ý, nói không chừng thường ra hôm nay kết quả là người này cố ý đẩy liền mà thành một niệm cập này. Dư Linh Châu trong lòng lửa giận liền rốt cuộc ngăn chặn không được bừng lên, muốn tìm người này. Tính sổ. Nàng gần đây đã mấy lần thời gian nghịch lưu, lệ quỷ ực lượng lúc này ảnh hưởng nàng suy nghĩ, lệnh nàng tinh thần thác loạn, dư linh châu nội tâm trung oán độc, cảm xúc chiếm thượng phong. Nàng muốn tìm ra phong thủy tiên sinh, lập tức trên người quỷ khí tan rã, lòng mang ý nghĩ như vậy. Nàng bước lên quỷ nói, tịch Hoàng Tuyền, đi Nam Viên, dư linh châu kêu gọi trong tiếng. Một bước bán ra, lệ quỷ lực lượng thúc giục nàng chạy tới nàng tưởng tượng trung Nam Viên, mọi người đi theo nàng. Phía sau, quỷ bị hoa nhanh chóng từ mọi người trước mắt xẹt qua. Đoàn người vội vàng từ Hoàng Tuyền bạn trải qua, Tuyền Trung chìm nổi người chết hóa thành oan hồn lệ quỷ. Âm trầm trầm nhìn chằm chằm trên bờ người xem, Vạn An huyện mọi người không phải lần đầu tiên độ Hoàng Tuyền, bởi vậy đối mặt giữa sông lệ quỷ còn có thể cường thủ tâm thần, nhưng đế kinh mọi người còn lại là. Lần đầu đi quỷ nói, mầm có công chờ ngự quỷ già đã bị dọa đến lá gan muốn nứt ra. Càng miễn bàn bình thường lệnh xử nhóm, rất nhiều người chịu đựng không được lệ quỷ đe dọa. Chân đã mềm xuống dưới, mắt thấy phải bị quỷ bụi hoa trung du tẩu lệ quỷ vướng bước chân. Giữ lại xuống dưới, Khoai Mãn Chu lúc này là ngự quỷ trạng thái. Toàn bộ nhân loại quỷ phi người, trừ bỏ Triệu Phúc Sinh. Nàng đối những người khác sinh tử cũng không đặt ở trong mắt. Không có ra tay cứu giúp ý nguyện, chỉ có Vương Chi Nghi. Nhìn thấy tình huống như vậy, cắn chặt hàm răng, một mặt từ trong lòng móc ra một trương da người. Miệng lẩm bẩm, Chu Chín, Hoàng Hán. Mỗi điểm một cái tên, nàng liền lấy châm thứ thượng nhân ra số hạ, này một thứ dưới. Đau nhức xuyên tim, bị nàng điểm đến danh lệnh sử cấp tốc thức tỉnh, có chút người tên Vương Chi Nghi. Không nhớ rõ, liền hô to, đem mặt khác người lôi kéo ra tới. Này một trì hoãn, bờ sông quỷ bụi hoa nội, Hoàng Tuyền giữa sông lệ quỷ đã du tẩu lại đây. Đem Vương Chi Nghi cuốn lấy, lưu lại, Vương Chi Nghi đứng hàng vương đem, thực lực không yếu, nhưng nàng chợt chi gian bị quỷ đàn vây quanh, cũng không khỏi trong lòng hoảng hốt, cầm châm tay run lên, nhưng thực mau nàng liền phản ứng lại đây, Vương Chi Nghi tay cầm ra người, duỗi tay vòng quanh thân vừa chuyển, ra người phía trên nháy mắt ánh thượng vô số dày đặc giao điệp gương mặt. Nàng tay cầm quỷ châm, dùng sức hướng gương mặt thượng một thứ quỷ đàn nháy mắt bị đâm trúng, lệ quỷ giữa trán ở giữa bị đâm ra một cái ngón tay phẩm chất lỗ thủng, hắc khí từ quỷ đầu bên trong giật ra, nàng lao ra quỷ đàn vây quanh mấy bước, lúc này mới sắc mặt buông lỏng, tuy nói thành công thoát vây, nhưng Hoàng Tuyền lộ như cũ cho nàng lưu lại kinh tủng ấn tượng. Đãi nàng lại nhìn về phía Khoái Mãn Chu khi liền mặt lộ vẻ kiêng kỵ chi sắc, mà này trong chốc lát công phu. Mặt khác tỉnh táo lại, lệnh sử cũng đem bị quỷ hồn gọi lại, lệnh sai sử tình lao ra quỷ bụi hoa. Cùng lúc đó, Dư Linh Châu ở suy nghĩ hỗn loạn chung cũng đi hướng thành nam, Độ Hoàng Tuyền đi nam viên kêu gọi bên trong. Dư Linh Châu một chân bắn ra Hoàng Tuyền quỷ vực, nàng dưới chân dẫm mà không hề ướt át, mà trở nên âm hàn tận xương. Hoàng Tuyền biến mất, quỷ hoa khô héo, phía sau hắc hồng âm quỷ đại đạo chỗ, vô số oán quỷ oan hồn không cam lòng nhìn về phía bước ra quỷ vực người sống, cuối cùng bị Khoái Mãn Chu thu hồi thân thể bên trong. Mọi người trở về hiện thực bên trong, mầm có công hậu chi hậu giác chính mình nội bộ xiêm y sớm đã ướt đẫm, một cổ nếu ẩn tựa vô người chết khí vị quấn quanh ở hắn chóp mũi, làm hắn phá lệ hoảng sợ. Hắc hồng quỷ lộ đã biến mất, nhưng hắn nhấc không nổi dũng khí quay đầu lại đi xem. Rất sợ vừa quay đầu lại, có thể nhìn đến vô số lệ quỷ oan hồn chờ ở Hoàng Tuyền lộ, thật là lợi hại quỷ vực. Hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tiếp theo trộm quay đầu nhìn về phía Khoái Mãn Chu, lại thấy tiểu hài tử phía sau ôm nàng quỷ ảnh đã biến mất. Nhưng tiểu hài tử vẫn duy trì bị người ôm lấy tư thế nhìn kỹ dưới. Nàng hai chân cũng không có rơi xuống đất, mà là huyền phù đằng không. Phảng phất ở nàng phía sau, vẫn có một cái vô hình tồn tại ở nâng nàng đi, là quỷ. Mầm có công không dám lại nghĩ lại đi xuống, hắn cùng tiểu hài tử ánh mắt tương đối nháy mắt liền rời đi tầm mắt. Nhưng Khoái Mãn Chu âm lãnh trong mắt lại ánh vào hắn trong đầu, Vạn An huyện người thật là quái vật. Mầm có công chính run như cầy sấy khoảnh khắc, nghe được Dư Linh Châu hô một tiếng, tới rồi, nàng tiếng la có chút cổ quái. Mầm có công vội vàng thu liễm tâm thần, nhìn về phía Dư Linh Châu, chỉ thấy Dư Linh Châu thần sắc trắng bệch. Nhìn về phía trước mỗi một chỗ, mầm có công theo nàng tầm mắt nhìn lại, nháy mắt ngây người. Triệu Phúc Sinh vừa ra quỷ vực liền nhìn quanh bốn phía, nơi này cùng nàng tưởng tượng chung bất đồng. Dư Linh Châu nhắc tới quá, nơi này nguyên bản là Võ Thanh quận thành nam, là thuộc về Thường gia nhà cũ, sau lại Thường phủ phát đạt, địa phương phủ nha vì lấy lòng Thường gia liền đem thành nam hoa mà về Thường gia sở hữu. Nàng trong lòng suy đoán quá hai cái kết quả. Thứ nhất, mọi người bị nhốt nhập hỗn loạn thời gian nội, hoặc là trở lại Đại Hán 207 năm. Như vậy lúc này Võ Thanh quận thành nam hẳn là ở vào nửa phế tích trạng thái, Thường gia dỡ bỏ nguyên bản vứt bỏ nhà cửa, trồng chất tân tài, khai quật nền, nơi đây hẳn là rách nát. Thứ hai, mọi người trực tiếp đi vào chính xác thời gian, tức Đại Hán triều 247 năm Võ Thanh quận. Như vậy lúc này thành nam hẳn là Dư Linh Châu đề cập âm dương trạch tương cũng thời điểm, nếu là hoàn công sau nam viên, hẳn là phòng ốc san sát, tinh công tạo hình, nhưng lúc này ánh vào nàng mi mắt lại là như là một mảnh không bờ bến bình nguyên, bốn phía bình thản. Vừa không thấy tàn viên đoạn ngói, cũng không thấy cũ phòng san sát, vô tận xương đen bao phủ nơi đây, khiến cho này một mảnh đất bằng cuối cùng hắc khí tương tiếp bác. Phảng phất này một mảnh bình nguyên vô biên vô hạn, mà ở này diện tích rộng lớn vô biên xương đen ở giữa, một tòa hết sức xa hoa khả năng sự phòng ốc sừng sững trong đó. Dư Linh Châu ánh mắt liền dừng ở kia nhà cửa bên trong, này nhà ở hồng tường hoàng ngói, cửa sổ dường như là ngũ thải ban lan, xa nhà đỉnh chỗ chạm trổ lợi hại, bị người cẩn thận bôi các màu sơn liêu, nhìn qua tinh xảo cực kỳ. Trong phòng sáng ánh đèn, quang ảnh từ cửa sổ bên trong chiếu rọi mà ra, khiến cho này một tòa nhà ở sáng sủa cực kỳ, ở quỷ dị, xâm ám ban đêm. Này nhà ở lộng lẫy như minh châu, phá lệ bắt mắt. Dư Linh Châu sắc mặt tái nhợt, miệng mũi chảy huyết, nàng trừng lớn mắt, môi run run, trong miệng lẩm bẩm, làm như đang nói cái gì, nơi đây quái dị phi phàm. Cùng Triệu Phúc Sinh tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, lại vừa thấy Dư Linh Châu phản ứng. Triệu Phúc Sinh liền suy đoán sự tình có lẽ xuất hiện biến số, có khả năng quỷ đường đi chật, khoái. Mãn Chu Lệ quỷ pháp tắc tự nhiên sẽ không làm lỗi. Trung gian nếu ra đường rẽ, như vậy đó là thường phủ lệ quỷ pháp tắc ảnh hưởng quỷ lộ. Cũng hoặc là Dư Linh Châu mang lầm đường, nàng nhìn kia rõ ràng sáng lên quang, lại làm người cảm thấy bất an phòng ốc liếc mắt một cái. Đi hướng Dư Linh Châu, hỏi một tiếng, đi lầm đường, là, Dư Linh Châu hốt hoảng gật đầu, nhưng mới vừa phun ra cái này tự, trên mặt nàng lại lộ ra chần chờ chi sắc. Không phải, nàng ngay sau đó lần nữa lắc đầu, ta hẳn là không có đi sai, nơi này chính là Thành Nam, nhưng là phòng ở sai rồi, phòng ở nơi nào sai rồi? Phạm Vô Cứu tò mò hỏi. Ánh vào mọi người mi mắt phòng ốc quá mức hoa lệ, quá mức sáng sủa, nhưng lại cấp mọi người một loại thập phần không thoải mái cảm giác, phảng phất trước mắt nhà ở vô. Luận bề ngoài nhiều hoa lệ, lại có loại quỷ khí lành lạnh cảm giác, Dư Linh Châu lấy lại bình tĩnh. Nơi này đã phi trước đây Thành Nam, cũng phi Trùng Kiến sau Nam Uyển, ta xem này nhà ở cũng không thích hợp nhi. Có chút giống, giống cái gì? Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc hỏi, Mạnh Bà như suy tư gì? Giống Âm Trạch, đúng vậy, Lưu Nghĩa Chân gật đầu. Như là giấy, thiêu cấp người chết Âm Trạch, Dư Linh Châu sắc mặt càng trắng, nàng liếm hạ khô ráo môi. Mạnh mẽ lệnh chính mình chấn định xuống dưới, là Âm Trạch, lão thái thái năm đó qua đời hấp tấp. Chính là tang sự không tính hấp tấp, hai cái ca ca tìm trong thành giấy thờ, hoa ba ngày công phu, không ngủ không nghỉ tổng cộng hồ ra một đống Âm Trạch. Liền cùng trước mắt phòng ốc giống nhau như đúc, nàng tiếng nói vừa dứt. Đinh Đại Đồng đám người cũng đi theo sắc mặt trắng, đại nhân. Này thường ra quá tà môn, Đinh Đại Đồng run giọng nói. Hay là chúng ta xâm nhập thường lão thái âm phủ? Hắn đã tâm sinh lui ý, hận không thể lập tức thoát đi nơi này. Triệu Phúc Sinh nhíu mày nhìn về phía này phủ đệ, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Trần Đa Tử tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi, đại nhân, kế tiếp chúng ta như thế nào làm? Ánh mắt mọi người đều rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người, mọi người đều chờ đợi nàng nói chuyện. Chúng ta vốn dĩ chính là vì thường lão thái âm trạch mà đến. Hiện giờ thẳng đến âm trạch, ngược lại bớt việc, tại đây âm trầm quỷ dị tình cảnh chung. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh lời nói tự có một cổ chấn định nhân tâm lực lượng, không biết vì sao. Chỉ cần nhìn đến nàng còn không có tâm phòng rách nát, mọi người liền cảm thấy sinh tồn có hy vọng, ngay cả cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ ngũ. Thứ bình trong lòng mạc danh đều chấn định rất nhiều, chính là đây là Thành Nam âm trạch thật giống. Sao? Triệu Phúc Sinh lẩm bẩm hỏi, lời này là có ý tứ gì? Võ Thiếu Xuân gãi gãi gương mặt, cảm thấy chính mình đầu óc không lớn đủ dùng, chúng ta không chịu biểu tượng mê hoặc. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, quỷ vực bên trong xuất hiện ảo ảnh chưa chắc là thật sự. Vô cùng có khả năng là quỷ vực tồn tại ảnh hưởng chúng ta ngũ cảm, trước mắt chứng kiến. Sở nghe, đều không nhất định là thật sự. Ngược lại có khả năng là bởi vì lệ quỷ pháp tắc ảnh hưởng. Vặn vẹo mọi người cảm quan, lệnh đến mọi người thấy như vậy một màn, quỷ là âm trầm, huyết tinh mà nguy hiểm, cho nên trước mắt âm trạch cho dù đèn đuốc sáng trưng. Mọi người cảm quan bản năng như cũ cảm thấy nguy hiểm đến cực điểm, nàng nói lệnh đến mọi người. Trong lòng run lên, Triệu Phúc Sinh lại nói, trở về lệ quỷ bản thân, thường ra lệ quỷ pháp tác theo trước mắt đã biết manh mối. Có thể quy nạp tổng kết vì, quỷ tích hữu, luân hồi, nàng tế phân tích, mà quỷ tế lần nữa tế hóa, lại có thể quy nạp vì dưới nền đất xuất hiện bóng ma. Gọi hồn, luân hồi tắc có thể lý giải vì, nàng dừng một chút. Thường gia quỷ có được phân phối quyền lực, tức nó có thể đem người sợ hãi cụ tượng hóa, khiến cho nhân tâm chung suy nghĩ, sở không thể một ít đồ vật tồn tại, đánh cắp người ký ức, cắn nuốt người thần hồn huyết nhục, lại phân phối người ý thức, khiến người cho rằng chính mình đã chết. Trải qua luân hồi, nàng lời nói lệnh ngũ thứ bình cái hiểu cái không, tổng cảm thấy những lời này. Mỗi một chữ hắn đều minh bạch, nhưng tổ hợp ở bên nhau, lại hình thành một loại cực kỳ đáng sợ tin tức, đánh sâu vào hắn trong óc cùng nhận chi, làm hắn vô pháp, cũng không dám lại nghĩ lại đi xuống. Tấu chương xong, hết chương.